Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, 1555, chương 1555 đồ tể ra tiểu nương tử. Trương Bách Gia là cái tay mới, hơn nữa vẫn là cái nơi trốn đều sẽ lấy Minh Ca vì trước tay mới. Từ lúc bắt đầu sợ Minh Ca sẽ đau chạm vào một chút lúc sau. Mãi cho đến 4 ngày về sau Trương Bách Gia mới ở Minh Ca như có như không trêu chọc hạ. Nhịn không được ở buổi tối lại lần nữa chạm vào Minh Ca, thượng một lần tuy rằng lược nếm tư vị, nhưng cũng làm hắn thực không biết tùy mỗi ngày đều suy nghĩ. Cho nên lần này phát giác Minh Ca không hề đau đớn lúc sau. Thêm đủ mã lực bắt đầu rồi hắn như lang tựa hổ chi lộ, vị diện này buổi tối không có gì hoạt động. Giải trí, tivi di điểm đều không có, bởi vì là quê nhà nhân gia, cũng điểm không dậy nổi dầu hỏa, thiên tối sầm liền lên giường lạp, vì thế này hơn phân nửa đêm thời gian, vợ chồng son đều trong bóng đêm học tập mới mẻ tư thế, mà ban ngày, vợ chồng son tắc đừng đừng đàn đán lẫn nhau tham thảo mở cửa hàng làm cái gì. Này trấn nhỏ lượng người thiếu. Một khi tuyển không hảo làm cái gì, này về sau phòng trừng liền đóng tiền nhà đều là cái vấn đề, mình ta suy nghĩ mấy ngày lúc sau. Dứt khoát bán ăn chín, kho thịt heo đầu, kho gan heo còn có giò heo kho, heo tâm, heo đại tràng linh tinh. Có đôi khi Trương Bách Gia nếu là đánh đã trở lại món ăn hoang dã, mình ta còn sẽ lộng điểm cay rát thịt thỏ hoặc là hầm điểm thịt kho tàu. Mấy thứ này nhưng đều là có sẵn đâu, trong thị trấn ít người, hơn nữa mọi người đều là đi tửu quán ăn thịt, hoặc là chính mình cắt thịt mua về nhà làm, giống Minh Ca làm như vậy hảo sau bán. Đại gia ngay từ đầu vẫn là có điểm kháng cự, bất quá không chịu nổi Minh Ca tay nghề hảo. Thịt vị 10 dặm phiêu hương không nói, làm được ăn thịt cũng thật so nhà mình làm ăn ngon nhiều. Hơn nữa giá cả cũng không phải quá quý, cho nên sinh ý từ một khai trương thời điểm tiêu điều đến cuối cùng thế nhưng rất hỏa bạo, Minh Ca ở. Thí nghiệm vài lần sau lại dùng heo đại tràng trang thịt chế tạo ra huân thịt tràng. Trong nhà thịt mùa hè phóng dễ dàng hư, chế tác huân thịt tràng nhiều ít giải quyết vấn đề này, vợ chồng son nhật tử rực rỡ. Đối phố Chu gia hai vợ chồng già xem ở trong mắt không biết có bao nhiêu cao hứng. Hiện tại đã có thể kém cái bạch béo tôn tử. Tuy rằng đáy lòng gấp đến độ hoảng, nhưng chuyện này cũng không phải bọn họ thúc giục có thể dùng được. Nhưng thật ra Chiêm gia bên kia lại đã xảy ra chuyện. Chiêm Hán Thu kết hôn không bao lâu liền cầm lộ phí đi cầu học. Trong nhà dư lại bà tức phụ hai người. Trên đường mọi người bát quái nói này bà cha tấn tức phụ. Thiếu chút nữa làm tức phụ sinh non. Tức phụ dưới sự tức giận. Làm nhà mẹ đẻ người dọn chính mình của hồi môn về nhà. Chiêm mẫu khóc thiên thưởng địa gặp người. Liền nói tức phụ khi dễ nàng. Nhưng trong thị trấn nơi nơi đều có người đang nói chiêm mẫu như thế nào đắn đo tức phụ. Hơn phân nửa đêm làm tức phụ quỳ gối nàng trước giường phụng dưỡng. Tức phụ mang thai càng là làm trầm trọng thêm làm tức phụ thêu hoa xuống đất. Đem tức phụ đương sinh khẩu sai sử, đại gia nói có bài bản hẳn hoi. Nghĩ đến lúc trước Chiêm gia này cưới vợ ăn tướng, đại gia khẳng định là hướng về Miêu gia, Chiêm mẫu tức giận đến không được. Khá vậy không có cách nào, nàng một cái lão bà tử khẳng định không có khả năng lại đi Miêu gia đem tức phụ thỉnh về tới. Nhưng cũng không có khả năng bị cái này khí. Đơn giản làm người cấp Miêu gia lấy lời nói. Nàng kia tức phụ còn không trở lại cùng nàng bồi tội nói. Nàng liền hưu cái này tức phụ. Sau đó, Miêu gia vị này tài chủ nữ nhi đã bị chiêm mẫu cấp hưu. Này thật đúng là. Minh Ca nghe trợn mắt cứng họng. Cũng không biết chiêm mẫu đầu óc là nghĩ như thế nào. Đánh giá chiêm mẫu chính là cảm thấy nhà mình nhi tử lúc này đây khẳng định có thể cao trung trạng. Nguyên lang, nghĩ nhi tử chúng trạng nguyên, nhất định phải cưới cái càng tốt tức phụ. Này Miêu gia dòng dõi quá kém, không xứng với bọn họ Chiêm gia. Cùng với nhi tử trở về hưu thê, chi bằng nàng ra mặt đem nhi tử cái này vết nhơ cấp giải quyết rớt, này ăn tương cũng quá khó. Coi, Chu phụ Chu mẫu thật là may mắn nhà mình nữ nhi không gả tiến Chiêm gia a. Cùng ngày liền đến trong miếu đi thượng mấy chú hương, Miêu gia nữ nhi nghe nói không bao lâu liền sinh cái nam hài, sau đó đem đứa nhỏ này ghi tạc Miêu gia gia phả. Chiêm mẫu nhưng thật ra muốn nhìn cái này tôn tử đâu. Nhưng tưởng tượng đến vạn nhất cái này tôn tử cũng có hôi nách làm sao bây giờ. Đơn giản làm như không thấy. Người khác nói lên, nàng cũng liên tục nói đứa nhỏ này khẳng định không phải nhà mình tôn tử loại này lời nói. Mọi người nhìn chàng trò hay cũng liền tan. Không một năm, Miêu gia nữ nhi lại lần nữa tìm hộ nhân ra. Đến nỗi cái kia nam hài nghe nói không có bị mang đi, để lại cho nhà mình ca ca từ nhỏ đương đồng dưỡng con rể, Minh ca cùng Trương Bách ra đi trong thành chơi hơn một tháng thời gian. Nói là trong thành, kỳ thật nàng đi một chuyến kinh thành tìm được rồi Chiêm Hán Thu đọc sách cầu học địa phương. Đem Chiêm Hán Thu nhân phẩm nói cho thư viện viện trưởng, thời đại này người đọc sách nhân phẩm phi thường trọng yếu, nhân phẩm không quá quan, bao lớn năng lực đều uổng phí. Đời trước Chiêm Hán Thu đem Chu gia làm hại cửa nát nhà tan, Minh ca lúc này đây không có khả năng lại nhậm hắn cá nhảy Long Môn, Chiêm Hán Thu còn không có thi đậu cử nhân liền bởi vi phẩm đức sự tình bị học viện toàn lui. Ở trên ngựa muốn khảo cử nhân này vào đầu hắn bị đánh trở về. Chính hắn đều mộng bức, chờ hắn thất hồn lạc phách hốt hoảng về đến nhà, lúc này mới phát giác chính mình kiều thê cũng không ở. Có đứa con trai còn tùy người khác họ, trong nhà đã không có thê tử kia tràn đầy của hồi môn. Còn giống như trước đây là cái nghèo rớt mồng tơi tiểu hắc diêu, không chỉ có như thế. Trong thị trấn thư đường đã triệu tân tú tài, không cần phải hắn dạy học sinh lạp, hắn tay vô tấc gà chi lực, xuống đất làm việc không phải hắn am hiểu. Nghĩ đến chính mình thê tử tuy rằng là Miêu gia xuất thân, nhưng lớn lên mạo mỹ tự không cần phải nói, đôi hắn cũng là ôn nhu săn sóc, trong ngoài giúp hắn xử lý gọn gàng ngăn nắp, tốt như vậy thê tử thế nhưng bị mẫu thân làm chủ hưu. Có nghe trong thị trấn người cùng hắn nói hắn đi rồi sau tức phụ bị nhà mình mẫu thân như thế nào, tra tấn như thế nào tra tấn, hắn đáy lòng phẫn nộ ủy khuất đến không được. Nhưng mỗi lần trở về đối thượng hắn kia bệnh thể quấn thân lão mẫu, liền cái gì chỉ trích nói đều cũng không nói ra được, như thế nào đã bị thư viện bên kia lui về tới. Chiêm mẫu không tin sự thật này, bị bệnh ở trên giường. Tại sao lại như vậy? Con ta, ngươi như vậy lợi hại, sao có thể thi không đậu trạng nguyên? Nhất định là có nhân đố kỵ ngươi hãm hại ngươi. Ngươi không nên trở về a. Ngươi hẳn là tìm các ngươi thư viện đi xác minh, tìm bọn họ nói rõ lý lẽ. Này thiên hạ luôn có cái có thể nói lý địa phương. Trên thực tế Chiêm Hán Thu cũng cảm thấy là người khác hãm hại, hắn khắp nơi bôn tẩu. Trên người lộ phí cũng toàn bộ dùng để xử lý quan hệ. Nhưng thư viện muốn đem hắn khai trừ đây là ván sắt thượng đinh cái đinh chuyện này. Hắn loáng thoáng nghe được là bởi vì chính mình phẩm đức vấn đề. Hắn nhưng thật ra tưởng phản bác đâu. Nhưng hắn một cái thư sinh nghèo, xa không có đến có thể cùng thư viện gọi nhịp nông nỗi. Hắn muốn đi khác thư viện. Nhưng loại này thời điểm đổi thư viện căn bản không có khả năng. Hắn không quyền không thế, trên tay tiền bạc cũng không nhiều lắm, hoàn toàn vô pháp lại đổi cái thư viện. Mãi cho đến thi hương bỏ lỡ, trong tay hắn lộ phí dùng hết, cơ hồ là ăn xin giống nhau về đến quê nhà. Nhưng những lời này hắn vô pháp cùng nhà mình mẫu thân nói a, liền tính nói hắn mẫu thân cũng cái gì đều nghe không vào, chỉ ở trên giường nằm nhất biến biến nói thực xin lỗi hắn chết đi cha linh tinh nói, con đường làm quan không thuận, lão mẫu thân nằm ở trên giường sau. Chiêm hán thu nghĩ cách mượn tiền đồng cấp lão mẫu thân bốc thuốc không nói. Còn phải nấu cơm, hết chương.